18 tầng địa ngục ở nhân gian. Chương 16, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi gật đầu, nói chậm rãi, chưa hôm đó tình huống rất căng thẳng, hơn nữa. Có một đứa trẻ trong khu nhà nói với con rằng Lương Tuyên từng đưa rất nhiều cô gái khác nhau về nhà. Vì vậy, thật có linh cảm, những cô gái đó cũng có thể là nạn nhân. Nếu hôm đó con báo cảnh sát ngay lập tức, có thể sẽ đánh rắn động cỏ. Dượng gật đầu, ánh mắt có chút tán thưởng. Tốt lắm, may mà con đã suy nghĩ thấu đáo. Nhưng chuyện này không thể kéo dài thêm nữa. Người phụ nữ trong bức ảnh là một bằng chứng quan trọng. Dượng có thể dùng nó để xin lệnh khám xét từ cấp trên. Tôi cắn môi, ngập ngừng hỏi. Dượng, con không rõ quá trình điều tra của các Dượng, nhưng... Thật sự tất cả những cô gái mất tích đều liên quan đến nhà họ Lương sao? Dượng thở dài, khẽ xoa đầu tôi. Tiêu Tiêu, chuyện của nhà họ Lương có liên quan đến rất nhiều người phía sau. Đó cũng là lý do tại sao vụ việc này bị kéo dài suốt bao nhiêu năm qua. Trước đây, từng có cảnh sát xin được lệnh khám xét. Họ đã lục soát toàn bộ hệ thống công ty bất động sản của Lương Thông Tài, nhưng không thu được gì. Còn Dượng, vốn dĩ định đến công ty môi giới bất động sản An Tâm trong 2 ngày tới. Không ngờ hôm nay con lại đến tìm Dượng. Tôi ngẫm nghĩ một lúc, rồi nói nghiêm túc. Dượng, con muốn đến công ty tìm người An Tâm xem thử. Nếu công ty này có liên quan đến Lương Thông Tài, chắc chắn bên trong sẽ có manh mối. Dượng nhíu mày, giọng nói có chút lo lắng. Dượng cũng đã nghe nói về công ty này, nhưng vì nó rất được các gia đình có người mất tích tin tưởng, nên không thu hút sự chú ý từ phía cảnh sát. Có lẽ ban đầu, người đứng tên pháp nhân không phải là Lương Tuyên. Nếu không, cảnh sát phụ trách vụ này chắc chắn đã phát hiện ra từ lâu. Trong 1 năm qua, có lẽ Lương Thông Tài thấy cảnh sát lơi lỏng cảnh giác, nên mới đổi người đại diện. Dượng do dự một chút, rồi nhìn tôi đầy nghiêm trọng. Nhưng Tiêu Tiêu, nếu công ty này thực sự có liên quan đến vụ việc, còn đến đó điều tra, chắc chắn sẽ gặp nguy hiểm. Dượng, con sẽ cẩn thận. Hơn nữa, con là phóng viên báo chí mà. Công ty này không phải rất thích tự xưng là tổ chức từ thiện sao? Một cuộc phỏng vấn chính thức, bọn họ không có lý do gì để từ chối. Tôi cười nhạt, thật nực cười. Một doanh nghiệp bình thường, tại sao phải lấy danh nghĩa từ thiện để che đậy? Chẳng qua, đó chỉ là một cái vỏ bọc. Hơn thế nữa, tôi thực sự hy vọng rằng những cô gái mất tích này sẽ sớm được trở về nhà, về với bố mẹ họ. Dượng không khuyên nổi tôi. Dượng cúi đầu suy tư một lúc, rồi chậm rãi ngẩng lên, giọng nói đầy cẩn trọng. Tiêu Tiêu, bức ảnh kia, có thể cho Dượng xem lại một lần nữa không? Tôi sững sờ, nhưng vẫn mở điện thoại, tìm lại bức ảnh. Dượng nhận ra bà ấy sao? Dượng khẽ lắc đầu, rồi lại chậm rãi gật đầu. Nhiều năm bôn ba, tóc Dượng đã điểm bạc, nhưng đôi mắt Dượng vẫn trong sáng, kiên định như lần đầu tôi gặp. Chỉ là, nhìn bà ấy, Dượng cảm thấy quen thuộc, cảm thấy đau lòng. Thậm chí, Dượng sợ rằng đó là người quen cũ của mình. 19 năm trước, một chàng trai trẻ tên Dịch Thanh phát điên đi tìm người yêu bị mất tích của mình. Anh tìm khắp bốt điện thoại công cộng, nơi cô ấy từng gọi cuộc gọi cuối cùng. Rồi anh ở lại đó suốt 19 năm. Mặt trời mọc, Dịch Thanh rơi nước mắt nghĩ rằng, khi anh cứu rỗi hy vọng của bao gia đình khác, thì hy vọng của chính mình đã vĩnh viễn tắt lịm. 9 năm, 19 năm, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dù có phải dành cả phần đời còn lại để lang thang khắp nơi, dù có đi khắp trời Nam đất Bắc, anh cũng muốn được gặp lại cô ấy một lần. Cô gái năm đó, cô gái đã từng mỉm cười bẽn lẽn, nhẹ nhàng nói với anh qua điện thoại. Dịch Thanh, em đồng ý cùng anh đi hết cuộc đời này rồi. Cô ấy khẽ cười, dịu dàng hỏi. Vậy, sau khi hoàn thành nhiệm vụ, anh có đồng ý về cưới em không? Tôi đã nói với Ninh song song về kế hoạch đến công ty tìm người An Tâm. Dù không rõ toàn bộ câu chuyện, song song vẫn hiểu ý, khẽ gật đầu. Dù không biết cậu định làm gì, nhưng Tiêu Tiêu, nhớ cẩn thận đấy. Tôi cười, dựa vào vai cô ấy. Tất nhiên rồi, song song, lúc đó nhớ yểm trợ cho tớ nhé. Cô ấy chọc vào má tôi, hừ nhẹ một tiếng. Nhưng khi chúng tôi đến nơi, hoàn toàn ngoài dự kiến. Bọn họ rất nhanh chóng đồng ý phỏng vấn. Ngay lúc thấy họ đồng ý, tôi liền biết ngay. Những cuộc phỏng vấn như thế này chắc chắn không ít lần xảy ra. Những nhân viên có kinh nghiệm của công ty đương nhiên sẽ không để lộ chút manh mối nào liên quan đến các cô gái mất tích. Nếu cứ như vậy, thì cuộc phỏng vấn này chẳng có chút giá trị nào cả. Tôi đang suy nghĩ, thì đột nhiên, cả sảnh công ty trở nên huyên náo. Một người phụ nữ ăn mặc giản dị đang quỳ rạp xuống đất, khóc lóc, chửi rủa. Bên cạnh bà ấy, một người đàn ông trông có vẻ như là chồng của bà ấy, vừa khóc vừa kéo bà ta đứng dậy. Cách chương.